Lưỡng thế song phùng. Chương 65, sự trở lại của thầy Corribo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua chậm rãi. Vô tình, đã vài tháng trôi qua kể từ khi Khải Thần trở lại thành phố Kutu. Chỉ trong vài tháng, sau vụ va chạm giữa công chúa Oriman và hoàng tử Gris, nhiều chuyện đã xảy ra. Điều đáng chú ý nhất trong số đó là cuộc hôn nhân của công chúa Cosima với hiệp sĩ Kelin của gia tộc Kaisen. Không còn nghi ngờ gì nữa. Sự việc này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Thân là thành viên hoàng thất, mặc dù sự hiện diện của công chúa Cosima thấp kém xa so với các anh chị em, nhưng dù sao nàng vẫn là công chúa vương thất, địa vị cực kỳ cao quý với các quý tộc bình thường. Trước đây, vô số người nhìn chằm chằm vào công chúa này và muốn cưới cô, nhưng đều bị công chúa Oriman ngăn cản. Nhưng bây giờ, tin tức đột nhiên lan truyền. Công chúa sắp kết hôn, thậm chí còn kết hôn với một quý tộc xuất thân từ một gia tộc nhỏ. Đột nhiên, gia đình Kaisen bỗng trở nên nổi tiếng ở thành phố Kutu. Theo tin tức truyền đi, tin tức liên quan đến Khải Thần cũng được đại đa số mọi người biết đến. Sinh ra trong một gia đình nhỏ, anh là người thừa kế duy nhất của gia đình. Thầy của anh là Corribo. Đồng thời anh cũng là một kỵ sĩ bóng đêm và hiệp sĩ sắp đánh thức hạt giống sinh mệnh hoàn toàn. Tin tức về Khải Thần lần lượt được lan truyền và được biết đến rộng rãi trong thời kỳ này. Khi tin tức của anh lan truyền, cuộc thảo luận về vấn đề này dần dần giảm đi. Thẳng thắn mà nói, Khải Thần xuất thân không tốt lắm nếu so sánh với các quý tộc ở thành phố Kutu náo nhiệt. Ít nhất danh hiệu nam tước vẫn còn quá thấp đối với rất nhiều quý tộc lớn như mây đâu. Pandora, nhưng gia tộc Khải Thần cũng có lãnh thổ riêng. Lãnh địa này khá giàu có. Trong trường hợp này, Khải Thần, người thừa kế duy nhất của gia đình, kể ra thân phận đó cũng không quá hèn kém. Và địa vị hiệp sĩ của anh ấy thậm chí còn được so sánh với nhiều người ở tầng lớp quý tộc khác tại Kutu. Một hiệp sĩ thiên tài sắp thức tỉnh hạt giống sinh mệnh. Địa vị này không kém gì người thừa kế của một số đại quý tộc. Hơn nữa anh còn là học trò của Corribo. Bản sắc này bù đắp cho những khoảng trống khác. Là hiệp sĩ hộ mệnh của vương quốc. Địa vị của Corribo chỉ đứng sau nhà vua. Bất kỳ ai khác trước mặt ông ta đều chẳng được xem ra gì cả. Là học sinh của Corribo, địa vị của Khải Thần đương nhiên không bình thường và không thấp như mong đợi. Đám cưới của Khải Thần và công chúa Cosima không được coi là xa hoa trong hoàng gia. Và nó chắc chắn không hề khiêm tốn như tưởng tượng. Ít nhất, tất cả những ai nên biết đều biết về nó. Ngày hôn lễ, cha của Khải Thần, nam tước Kaisen cũng đích thân đưa người tới làm chứng hôn lễ. Khải Thần vừa mới báo tin tức này cho ông ấy, nam tước Kaisen liền hưng phấn đến suýt chút nữa ngất. Ông ấy còn cho rằng mình đang nằm mơ. Vào ngày cưới, công chúa Oriman cũng đích thân đến dự để chúc mừng Khải Thần và hai người. Đám cưới này đã gây chấn động lớn vào thời điểm đó. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, ảnh hưởng của đám cưới này dần dần kết thúc. Chỉ là Khải Thần giờ đã được sắc danh hiệu kỵ sĩ hoàng gia. Thời gian trôi qua chậm rãi. Sáng sớm, trong trang viên yên tĩnh, trong sân đang có âm thanh luyện kiếm. Lúc này vẫn còn rất sớm, những người khác còn đang ngủ. Chỉ có Khải Thần ở chỗ này, một mình tu luyện. Chỉ một lúc sau, một người hầu từ bên cạnh đi tới. Thưa ngài, ông Kurudo đang ở đây. Nhìn Khải Thần, người hầu nhẹ nhàng nói ra lời này. Tôi hiểu rồi. Nghe được tin tức này, Khải Thần có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu. Sau đó, anh ta đi về phía sân ngoài. Lúc này, sau khi kết hôn với công chúa, nơi ở của anh đã thay đổi. Từ nơi xa xôi ban đầu trở thành một nơi trang hoàng hơn. Tuy nhiên, vì kết hôn với công chúa Cosima nên một số quy tắc cũng đã thay đổi. Ít nhất ban đầu Kurudo cũng không thể tự do tiến vào như trước mà phải thông báo. Rồi được người hầu dẫn vào ngồi chờ. Đi vào đại sảnh, phía trước có một chàng trai vạm vỡ đang đứng ở đó. Nhìn Khải Thần tới gần, trên mặt anh ấy đột nhiên nở nụ cười. Kelin, Bạn của tôi. Anh ta nhanh chóng bước tới ôm lấy Khải Thần. Cách đây không lâu tôi về Bắc, vừa mới nghe được tin tức đám cưới của anh. Sau khi ôm, Kurudo mỉm cười. Mọi chuyện thế nào rồi? Tôi không làm phiền anh đấy chứ? Không có gì quấy rầy. Khải Thần cười nói. Bây giờ còn sớm, công cháu Koshima còn đang nghỉ ngơi. Chỉ có tôi thức dậy luyện võ. Thật là một cơ hội tốt khi anh ở đây. Kurudo mỉm cười rồi nói. Nhân tiện, anh có tin tức gì của thầy Koribo không? Đã có tin tức rồi. Khải Thần gật đầu. Sư phụ đã phái người truyền tin. Mấy ngày nữa sẽ trở lại. Khi thời cơ đến, thầy Koribo sẽ chủ động đến tìm chúng ta. Tốt đấy. Kurudo mỉm cười. Đã lâu không gặp sư phụ. Đúng vậy. Tôi cũng rất mong tin của thầy. Khải Thần cũng gật đầu. Cảm khái nói. Theo kế hoạch ban đầu, thầy Koribo đáng lẽ phải quay lại nửa năm trước. Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngày thầy Koribo trở về cứ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Chỉ có điều bây giờ, chúng ta cuối cùng cũng có được chút tin tưởng. Chỉ là không biết lần này lão sư trở về có chút kinh ngạc hay không. Nhìn Kurudo, Khải Thần mỉm cười và nói điều này. Tôi e là sẽ có phần nào đó kinh ngạc và vui mừng khi gặp lại chúng ta đó. Kurudo cũng mỉm cười, trông rất mong đợi. Ở đây họ nói chuyện và huấn luyện lẫn nhau. Giống như trước đây, cuối cùng, Kurudo đã để món quà mang theo tặng Khải Thần và ra về. Chỉ vài ngày trôi qua nhanh chóng. 3 ngày sau, Khải Thần cuối cùng cũng nhận được tin nhắn từ Koribo gửi tới. Yêu cầu cậu và Kurudo tới gặp ông ấy. Tôi không ngờ đã nửa năm trôi qua mà lại có những thay đổi lớn như vậy. Nhìn thấy bộ dạng Khải Thần đứng trong quảng trường quen thuộc, Koribo không khỏi mỉm cười. Đã hơn nửa năm trôi qua, Koribo trông vẫn như xưa. Chỉ khác là khuôn mặt có vẻ già hơn một chút, tóc bạc nhiều hơn và có chút mệt mỏi. Đặc biệt là cậu, Kelin, đứng ở nơi đó. Hắn trên mặt mỉm cười nhìn Khải Thần ông ấy nói. Ta chưa từng nghĩ tới. Chỉ là trò nửa năm đã tổ chức hôn lễ. Nhưng ta lại bỏ lỡ. Bây giờ thầy tặng quà cũng chưa muộn. Khải Thần mỉm cười. Không khách khí duỗi tay ra đùa thầy. Anh thật thô lỗ. Koribo mỉm cười. Yên tâm. Nhất định sẽ có quà. Thực ra lần này ta quay lại chỉ vì 2 người thôi. Cho cả 2 chúng tôi. Khải Thần cùng Kurudo sửng sốt một chút. Lúc này bọn họ có chút kinh ngạc. Đếm thời gian. Đã đến lúc 2 anh đánh thức năng lượng hạt giống sinh mệnh. Nhìn Khải Thần và Kurudo 2 người bọn họ ngơ ngác. Koribo bình tĩnh nói. Ta chính là vì chuyện này mà tới đây. Đánh thức hạt giống sinh mệnh. Nghe vậy, Khải Thần có chút kinh ngạc. Có liên quan đến sự thức tỉnh của hạt giống sinh mệnh sao? Đúng vậy, ta làm vì 2 anh. Koribo gật đầu rồi đưa tay lấy ra thứ gì đó. Cách chương.